Xà đại nhân, chương 264, tất cả đều tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Theon Hy, Mạc Dạ đang rất buồn, tôi biết điều đó, nhưng không ngờ rằng động phủ của anh thực ra không phải là một nơi thoải mái. Nhìn Liễu Đình Phong trong nháy mắt mất đi thần sắc nguyên bản, sắc mặt tái nhợt như trôi nổi một tầng giấy trắng. Thấy ta đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi buông ra cái đuôi rắn đang cuộn tròn quanh người mình, cười tà nói. Cô đừng lo lắng, chuyện gì xảy ra, hắn cũng cảm thấy hiện tại thật kinh ngạc. Vừa nói, anh vừa đưa cho tôi một chiếc áo choàng trắng. Mặc vào trước, sau đó tôi mới nhận ra quần áo của mình đã xộc xệch, lưng bị Mặc Dạ trực tiếp cắt mở ra vì dung nham thiêu đốt, quần áo ở bụng dưới cũng bị Long Duy cắt ra. May mắn thay, tôi đang mặc áo choàng của Thiên Tông, có vài sợi dây buộc ở phía trước ngực, nhưng nó giống như một cuộc phẫu thuật, với vết thương lộ ra. Nếu tôi đang mặc thẳng chân, áo của bạn có thể bị tuột ra trực tiếp. Tôi cùng Liễu Đông Phương không khách khí lắm, cầm qua mặc vào, nhìn về phía cửa động phủ. Làm sao vậy? Liễu Đông Phương dựa vào một cây non mềm nhũn, trực tiếp hóa thành một con rắn trắng gầy gò cánh tay. Lần trước Phù Thiên dùng máu của cô xông vào hồ Âm Dương Hồ. Mặc Dạ vội vàng cứu cô và A Bảo. Tuy rằng không giết Phù Thiên, nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng của Diều Trảm Thiên, ta đoán là hắn đã rời vòng phong ấn. Liễu Đông Phương nói xong vẫn mở ra, thở hổn hển. Bây giờ mới là mùa thu, trời không lạnh lắm, Liễu Đông Phương khóe miệng tràn ra ớn lạnh. Tôi buộc chặt áo choàng bên ngoài của anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh bị thương, Liễu Đông Phương đây sẽ là một con rắn, phun ra thư rắn kêu một tiếng. Tối hôm qua bị chủ nhân đánh bị thương, tôi sững sờ một lúc mới nhớ ra rằng người chủ mà anh ta nói có thể là Long Duy. Nhưng nghĩ xem. Tối hôm qua hỗn chiến, bản thân Long Duy tuy rằng hung hãn, nhưng cũng có thể coi là một người cô độc, ngoại trừ Tống Đầu Xa có thể giúp được, hẳn là Liễu Đông Phương đối với cô ta cũng rất là liều mạng. Chỉ là không ngờ Long Duy thực sự có thể làm bị thương Liễu Đông Phong. Và Mặc Dạ cũng đưa anh ta đến đây. Xem ra, Liễu Đông Phương đã được trục lại từ Long Duy. Ánh mắt tôi thâm thúy nhìn anh ta, tôi dùng chính mình cùng thai rắn làm mồi nhử Long Duy vào trong nham thạch. Vậy hiện tại anh không muốn giết tôi sao? Liễu Đông Phương vừa vặn đầu rắn liếc tôi một cái. Cô không phải Long Duy, mãi cũng không phải cô ta. Long Duy chỉ là một cái tên, cô ta đã chết, cho dù sống lại cũng sẽ không còn là Long Duy nữa. Liễu Đông Phương dường như đã nhìn thấu tất cả mọi thứ. Từ từ cuộn chặt thân rắn, dưới gốc cây. Mặc Dạ không có giết tôi, là hắn còn nhớ tới tình cũ năm nào. Tôi nhìn cơ thể rắn như tuyết và xương của anh ta. Tôi không khỏi liên tưởng đến một chiếc vòng tay rắn có màu đen và trắng. Chiếc vòng đó là sự hợp nhất của chiếc vòng hắc ngọc do Mặc Dạ trao cho tôi và con rắn tinh do Liễu Đông Phương tặng. Chỉ là bây giờ chiếc vòng tay con rắn này dường như đã bị mất kiểm soát. Cái vùng âm dương được hình thành bởi sự giao nhau giữa những con sâu ăn sáng là cái quái gì vậy? Con rắn tinh do anh chế tạo đến từ đâu? Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi xổm xuống nhìn Liễu Đông Phương. Là lần trước anh tưởng trốn tôi đi lên trấn trên nên đã tặng cho tôi ý, tôi biết. Liễu Đông Phương có rút cái gì đó trong mắt rắn, và thân rắn càng chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó được làm từ một mảnh xương rắn của tôi, và Mặc Dạ được làm từ vảy bẩm sinh của anh ấy. Tôi nghe mắt tôi chìm xuống. Tại sao anh muốn tạo ra một hình dạng con rắn? Làm thế nào nó trở thành một chiếc vòng tay rắn? Nhưng tôi chưa kịp hỏi xong thì đã nghe giọng Mặc Dạ nghiêm nghị nói. Hà Duyệt, vừa quay đầu lại đã thấy Mặc Dạ đi ra với một thân đầy hơi nước. Sao còn chưa đi, anh ấy nhìn xem tôi đang mặc áo choàng trắng, hắn kéo tôi lên, duỗi tay đem áo choàng trắng ném lên người của Liễu Đông Phương. Người nhớ rõ những lời mà bản quân đã nói, nhưng khi Mặc Dạ nhìn lại, thấy quần áo trên người tôi, ánh mắt chìm xuống, xoay người, ôm tôi vào lòng. Kéo mở áo choàng, trực tiếp quấn lấy tôi, vươn tay, tôi vẫn còn đang choáng váng. Và đưa tay sang một bên hơi kỳ lạ. Mặc Dạ gần cổ họng, nắm lấy tay tôi, bắt chéo trái phải rồi kéo vào trong tay áo. Hai người họ giống như những con búp bê gần nhau, úp ngực vào nhau và cánh tay gần nhau. Tôi hơi ngớ người ra một lúc, đây có phải là định coi tôi như một con kangaroo, và cứ quấn lấy tôi không? Nhưng theo sau Mặc Dạ dường như chỉ quay đầu lại, và anh linh hoạt thoát ra khỏi áo choàng. Hắn vươn tay giúp tôi buộc thắt lưng áo choàng bên ngoài. Nhưng nhìn vết thương trên lưng tôi, mà dường như dừng một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng khép lại áo choàng bên ngoài. Tiếng Mặc Dạ vọng lại, từ khi Long Duy đã bị đánh nát dưới hồi Long Thôn, Nếu ngươi muốn canh giữ cô ta thì cứ canh giữ, nếu không muốn canh giữ cô ta thì hãy đi tìm nơi chữa thương. Hô hô, Liễu Đông Phương hóa thành thân rắn chui vào Bạch Y, đơn biến thành hình người, trực tiếp mặc Bạch Y đứng ở trước mặt tôi. Mặc dạ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Liễu Đông Phương trên mặt có chút lo lắng nhìn chằm chằm bụng dưới của tôi. Xà Quân, ngươi, tôi, Long Duy, Hà Duyệt, Dung Thiên, người dưới âm dương huống hồ, tất cả đều thức dậy cùng một lúc. Liễu Đông Phương khi nói ra lời này, hắn có vẻ hơi lo lắng. Lần trước Long Phù Thiên đã hy sinh quan tài rắn. Rốt cuộc là ta canh giữ cô ta nhiều năm như vậy để bảo vệ Long gia huyết thống. Nếu lần này lại xảy ra chuyện, Hà Duyệt có thai rắn trong bụng, cuối cùng so với Phù Thiên còn kém hơn rất nhiều. Lúc trước khi nghe Liễu Đông Phương nhắc tới Phù Thiên, không khỏi quay đầu nhìn anh. Nhưng Mặc Dạ kéo chiếc áo choàng bên ngoài của anh và dùng một lực nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy một chỗ trong áo choàng của mình lướt nhẹ qua vết thương, mặc dù không nặng nhưng nó khiến tôi bật khóc vì đau đớn. Quay đầu nhìn Mặc Dạ khó hiểu. Theo như tôi biết về Mặc Dạ, anh ấy ra tay rất vững vàng, sao có thể buộc vải mà bị thương. Mặc Dạ cụp mắt xuống, không thèm nhìn tôi. Hắn chỉ trầm giọng nói về phía Liễu Đông Phương. Bản quân đều biết những chuyện này. Ngươi còn chưa đi, tối hôm qua Long Duy làm tổn thương ngươi quá nhẹ không? Mặc Dạ, từ khi lấy được Diều Trảm Thiên, anh cũng để vợ chồng Long Kỳ Húc rời đi. E rằng hậu quả đã biết từ lâu rồi. Bây giờ thứ đó đã tìm được rồng, Hà Duyệt. Liễu Đông Phương lại nhìn tôi. Khi tôi nghe thấy tên mình và bố, bản năng tôi muốn nhìn họ trong nháy mắt. Nhưng trước mắt cảm thấy tôi om, Mặc Dạ thực sự đưa tay ra, dùng cánh tay vòng qua mắt tôi, xoay người tôi lại. Toàn thân đều đau, không được đụng vào chỗ nào, như vậy mắt càng tốt, vẫn phải chăm sóc điều này. Tôi vừa quay lại, anh ta một tay ấn trán tôi, tay kia nhìn vào lông mày của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn có điểm trong lòng. Biết sử dụng phép thuật thì bấm lông mày, nhờ tôi giúp đỡ. Bản quân là một tia tinh thần, không phải chỉ để cho vui. Đầu ngón Mặc Dạ tay nhẹ nhàng vuốt hồng mai giữa lông mày tôi, sau khi xác định không có chuyện gì thì buông tay ra. Điều này đem tôi nghiêng người nhìn lên, lạnh lùng nhìn Liễu Đông Phương. Người dưới bể âm dương chỉ là lần trước Phù Thiên đi vào. Ta đã cầm lấy Trục Thiên Diều phong ấn, sẽ không quấy rầy nữa. Tôi cảm giác được thân mình khẽ nhúc nhích. Liễu Đông Phương như là đuổi theo tôi một bước. Nhưng ngay khi anh ấy nhấc chân lên, tôi cảm thấy Mặc Dạ vuốt nhẹ ngón tay lên vai tôi, và tôi nghe thấy tiếng Liễu Đông Phương nghẹn ngào. Làm sao thì anh tự làm đi. Mặc Dạ hừ lạnh một tiếng, ôm tôi rời đi. Với tiếng gió, tôi nghĩ Mặc Dạ sẽ đưa tôi trở lại nhà Tần Mễ Bà, hoặc nhà tôi. Nhưng không cần suy nghĩ, anh ấy đã đưa tôi đến con ngách nơi tôi đã nhìn thấy những đám mây lần trước. Hình ảnh trời xanh mây trắng. Cỏ xanh dòng suối nhỏ, nơi này sẽ đều là cỏ khô héo, ngay cả dòng suối cũng có vẻ bùn, bên cạnh suối có rất nhiều xác chết chim thú. Mặc Dạ ôm tôi nhìn hồi lâu, mới tìm được một phiến đá tương đối bằng phẳng đặt tôi lên. Ngồi bên, anh đưa mắt nhìn dòng suối. Bên bãi sỏi dưới suối, rất nhiều cua, cá nhỏ, tôm do chúng chết để qua đêm, tất cả sẽ chìm trong các kẽ đá, trên người nổi lên một lớp bùn mỏng. Mặc Dạ có vẻ nhẹ nhàng thở dài, sau đó nhìn tôi nói. Tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng hiện tại xem ra, trong toàn bộ Thanh Thủy Trấn đều không có. Ít nhất hiện tại cũng không sao. Về phần sau, cứ từ từ thảo luận với A và những người khác. Tôi không muốn nhìn Mẫn Tú vô hồn. Tôi ngước mắt lên và nhìn bầu trời, chỉ thấy rằng cả những đám mây nặng trĩu. Tảng đá không lớn, Mặc Dạ đang ngồi ở một bên, hai người chúng tôi nhất định phải ở gần nhau, nếu không sẽ rơi xuống tảng đá. Mặc Dạ đơn giản buông tôi ra và ôm tôi vào lòng. Nhưng chiếc áo choàng đen quét qua bắp chân anh, và anh đau đớn R3N gì. Tôi nhớ rằng anh ấy vẫn còn bị thương ở chân, vì vậy tôi trực tiếp nhảy xuống đất và kéo quần của Mặc Dạ ra. Vết thương ở bắp chân không có dấu hiệu khả quan, và có vẻ như nó đã bắt đầu lành lại. Muối cổ ba sơn có thể chữa lành vết thương. Cốc Kiến Minh đưa một cái túi nhỏ, tôi đến Hà Cực xin lấy. Tôi bỏ ống quần của Mặc Dạ xuống, đứng dậy đi lấy hai cái thần hành phù. Nhưng sau khi chạm vào, tôi phát hiện không có thần hành phù nào cả. Dung nham là thứ cực dương sinh ra ở vùng đất âm nhất, phá lệ hết. Mặc Dạ nhìn thấy tôi đào ra, dường như không biết phải đào ra cái gì. Đừng nói tới ỷ thiên đồ của Thánh Tông, dây thừng màu đen của Long Duy cũng biến mất. Vậy thì hẳn là rất đau. Tôi trầm mặc nhìn Mặc Dạ, trầm giọng nói. Xà quân phải bảo trọng thân thể, còn đi ra ngoài mà không có anh thì không được. Nghe ý tứ của Liễu Đông Phương, dường như cùng nhau tỉnh lại, chắc chắn sắp xảy ra chuyện lớn. Mặc Dạ nở một nụ cười gượng gạo, còn muốn nói gì nữa, đột nhiên. Hừ, thấy anh ấy không bị sặc, tôi tò mò quay đầu lại. Tôi thấy Mặc Dạ đang nhìn chằm chằm vào đám cá và cua chết dưới suối, cau mày. Sao vậy? Tôi nghiêng người bên dòng suối, cố gắng nhìn cho rõ. Mặc Dạ kéo tôi đến trước mặt anh ấy. Đừng đến đó, xác chết xỉ máu, và ma quỷ ở khắp nơi. Mặc Dạ nhìn chằm chằm vào con cá chết, trầm giọng nói. Chắc chắn rồi, nó ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn dòng suối một cách kỳ lạ, nhưng thấy những con cá chết ban đầu chìm trong cát. Nhưng trong nháy mắt, biển đá đã nhuộm đỏ. Thoáng nhìn lướt qua, xác chết chim chóc, dã thu bên bờ suối cũng từ từ rỉ ra máu đen nhuộm cả bãi cỏ khô gần đó. Cách chương.